Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng đi tìm kích thích chứ, đây rõ ràng là một cái bẫy. Mất đi hỗn thiên hỏa duy trì, ma hạp lại tức thời đóng kín. Hỏa khí chân nhân nhận lấy ma hạp, đầu tiên là xem xét một lượt, sau đó mới nhìn Triệu Vân, hay là, cái hạp này tặng cho ngươi nhé. Thôi đi, ta với nó bát tự không hợp. Triệu công tử xua tay, quay người bỏ đi. Hắn thông minh cỡ nào chứ? Hỏa khí chân nhân đang thăm dò hắn ư. Đã là thăm dò, thì dù có muốn đến mấy cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Không những không thể biểu hiện ra ngoài mà còn phải tỏ vẻ ghét bỏ, không chút lưu luyến. Binh pháp có câu, dục cầm cố tung mà, không giống như ta nghĩ nhỉ. Hỏa khí chân nhân thầm lẩm bẩm, vẻ mặt rất kỳ quặc. Theo như lão nghĩ, Triệu Vân sẽ nhao nhao lên đòi mua ma hạp của lão. Thế mà hay chưa, lão đã nói là tặng, mà tên này lại không cần. Suýt thì quên mất việc này, Triệu Vân lại vòng trở lại, lén lút kéo u lão đạo sang một bên. Thời hạn của lệnh bài, cho ta thêm mấy ngày nữa, ta đến cổ tích tu hành. Lấy vĩnh hằng huyết ra đổi, lá tạo hóa cũng được, u lão đạo thẳng thừng chìa tay ra. Lão chỉ nhắm vào hai thứ này thôi đúng không? Triệu Vân xa sầm mặt. Lấy tiền mua cũng được, 1.000 vạn một ngày. Ta không có tiền, Triệu Vân nói, còn vô thức liếc nhìn vĩnh hằng giới, ở ma giới hơn 100 năm, linh dược đã dùng sạch, tiên thạch cũng không còn một khối. Đổi hay không đổi? Đổi. Triệu Vân tức tối, trích ra 3 giọt máu bản nguyên. Nhân tiện hắn còn tiện tay ngắt một chiếc lá tạo hóa. Thực tế, hắn không phải quay lại để đổi thời hạn lệnh bài, mà là quay lại để câu cá. Dĩ nhiên không phải câu thần minh đảo chủ và tàng thiên lão đạo, mà là câu hòa khí chân nhân. Lão già đó là một luyện đan sư, bất luận là vĩnh hằng huyết hay lá cây tạo hóa, đều là những nguyên liệu hiếm có để luyện đan. Hơn nữa trên thị trường căn bản không có, không thèm nhỏ dãi mới là lạ. Để lấy được ma hạp, không bỏ ra vốn liếng thì không được. Hơn nữa, còn phải làm cho mấy vị này cảm thấy chuyện này không phải là cố ý. Kỹ năng diễn xuất của hắn vô cùng điêu luyện, ít nhất là màn trình diễn này. Trong mắt kiếm thánh và hỗn thiên ma vương, không có chút sơ hở hay thiếu sót nào. Không những không có sơ hở, mà còn tự nhiên đến mức liền một mạch. Sự thật chứng minh, chiêu này của hắn quả là cao tay. Không chỉ hỏa khí chân nhân, mà ngay cả thần minh đảo chủ và tàng thiên lão đạo, sau khi thấy lá tạo hóa, cũng đều sáp lại gần, ánh mắt sáng rực. Rất rõ ràng, tên nhóc này có tạo hóa thần thụ, vậy mà trước đó họ không hề hay biết. Hẹn gặp lại, Triệu Vân đổi xong thời hạn lệnh bài, quay người định đi. Còn đổi nữa không, ta ở đây cũng có, tàng thiên lão đạo níu lấy Triệu Vân, cười hì hì. Cả thần minh đảo chủ và hòa khí chân nhân cũng cười vô cùng hiền hòa, nhân từ. Đặc biệt là hòa khí chân nhân, đang mong có lá tạo hóa để luyện đan. Nếu có thêm vài giọt vĩnh hằng huyết nữa thì đúng là gấm thêm hoa. Lá hết rồi nhưng máu thì có, Triệu Vân nói. Máu cũng được, cho ta nửa bát, tàng thiên lão đạo nói một câu kinh người. Lão đây không phải mua máu, mà là muốn mạng của ta đó. Triệu Vân liếc lão một cái, chỉ trích ra 3 giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết, ta chỉ có chừng này thôi có lấy không? Phải lấy chứ. Tàng thiên lão đạo vội vàng nhận lấy, tiện tay đưa ra thần minh lệnh bài. Mất nhiều máu, vãn bối sẽ bị choáng váng đó. Triệu Vân lại trích ra 6 giọt máu bản nguyên, chia làm 2 phần, mỗi phần 3 giọt. Một phần cho thần minh đảo chủ, một phần cho hỏa khí chân nhân. Dễ nói thôi, 2 vị tiên vương đều cười, mỗi người đưa ra 1 tấm lệnh bài. Xong nhé, Triệu Vân thu lệnh bài, quay người chạy biến mất tăm. Vĩnh hằng huyết thống quả nhiên bất phàm, tàng thiên lão đạo treo 3 giọt máu tươi trong lòng bàn tay, nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thấy quen. Trước đây cũng có một người cầm máu đến cửa hàng của lão, rất giống với bản nguyên của 3 giọt máu này, giờ xem ra, hôm đó chính là Triệu Vân. Thần minh đảo chủ cũng có hứng thú, cũng đang xăm soi. Vĩnh hằng huyết như những hạt đậu vàng, khí huyết vô cùng tinh thuần. Vui nhất phải kể đến u lão đạo, may mà lão mua đủ sớm, không chỉ được vĩnh hằng bản nguyên huyết, mà còn được cả lá cây tạo hóa, món hời này chắc chắn không lỗ. Lão phu còn 1 lò đan phải luyện, xin cáo từ trước, hòa khí chân nhân phất tay áo, 1 bước lên trời bay đi. Bên này, Triệu Vân đã vào con đường nhỏ trong núi. Trong lúc đó, hắn đã không chỉ 1 lần nhìn vào vĩnh hằng giới. Khốn kiếp lại thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi. Hắn đang đi, bỗng thấy 1 cơn gió mát thổi qua, khiến hắn đứng không vững. Đợi khi đứng vững lại, trước mặt đã có thêm 1 người, chính là hòa khí chân nhân. Nói là đi luyện đan, thực ra là đuổi theo Triệu Vân. Dĩ nhiên không phải để mua máu, mà là để xin lá tạo hóa. Tiền bối đúng là xuất quỷ nhập thần. Triệu Vân ngoài mặt thì tấm tắc khen, trong lòng lại mừng thầm, cá đã cắn câu. Tiểu hữu, xin vài chiếc lá tạo hóa, Hòa Khí chân nhân cười nói, giá cả dễ thương lượng. Hết rồi, Triệu Vân lại nói nhảm một cách cực kỳ nghiêm túc. Tuổi còn nhỏ mà nói dối là không tốt đâu, Hòa Khí chân nhân vừa nói, vừa lấy ra một viên đan dược, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, long lanh trong suốt, đan hương nồng nàn, mà cấp bậc cũng khá cao. Bát cực tiên hồn đan, Triệu Vân sáng mắt lên. Tiểu hữu quả có mắt nhìn, Hòa Khí chân nhân cười, dùng viên đan này đổi lấy ba chiếc lá tạo hóa của ngươi. Dĩ nhiên, nếu tiểu hữu chịu bán thêm, lão hủ có rất nhiều đan dược. Viên đan này, cộng thêm cái ma hạp kia, ta đổi với ngươi, Triệu Vân nói. Vừa nãy còn nói với nó bát tự không hợp, sao giờ lại muốn rồi? Hòa Khí chân nhân nhướng mày. Lấy để ném người chứ sao? Triệu Vân la lối. Suy nghĩ của ngươi quả thật khác người, Hòa Khí chân nhân nói với giọng đầy ẩn ý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái ma hạp nặng trịch này mà dùng để ném người, thì đúng là hiệu quả hơn gạch. Đan dược tốt. Triệu Vân đã nhận lấy bát cực tiên hồn đan, đầu tiên là ngửi ngửi, xong còn dùng lưỡi liếm liếm, không nhắc gì đến chuyện ma hạp nữa, đã đến bước cuối cùng rồi, hắn phải giữ nhịp độ, để tránh Hòa Khí lão đạo sinh nghi. Cho ngươi ma hạp, cộng thêm một giọt vĩnh hằng huyết, Hòa Khí chân nhân vuốt râu nói. Lão già nhà ngươi đúng là biết làm ăn, Triệu Vân cất đan dược vào, lại trích ra một giọt vĩnh hằng huyết, cộng thêm ba chiếc lá tạo hóa, cùng đưa cho Hòa Khí chân nhân. Cầm lấy đi, Hòa Khí chân nhân cũng rất sảng khoái, quả nhiên đưa ma hạp ra. Cảm tạ tiền bối, Triệu Vân nhận lấy một cách tùy ý, rồi cất bước đi, đi được vài bước, hắn liền tăng tốc một hồi lại thành chạy nhanh một hồi thì co giò chạy như điên, khiến Hòa Khí chân nhân nhìn theo với vẻ mặt kỳ quặc, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Phất rồi, Triệu Vân chạy như điên, hệt như một con ngựa hoang thoát cương, vui vẻ không tả xiết, hộp ma nhỏ mà hắn hằng ao ước cuối cùng cũng đã tới tay. Sao hắn có thể không vui cho được? Giờ phút này, nghĩ lại hơn 100 năm khổ cực và gian nan, cho dù tài nguyên tu luyện đã cạn kiệt, thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Năng lực và tiềm năng của hỗn thiên ma giới đều là vô giá. Đời như kịch toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất. Không chỉ kiếm thánh, mà ngay cả ma vương cũng đánh giá như vậy. Họ là những người ngoài cuộc, đã tận mắt chứng kiến Triệu Vân lừa được hộp ma. Hòa Khí chân nhân kia e là não úng thủy rồi, sống mấy trăm mấy nghìn năm mà lại trúng kế của một hậu bối. Đợi khi nào rảnh sẽ luyện hóa ngươi. Triệu Vân liếc nhìn hộp ma. Món đồ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều mở khóa phiền phức, lại còn tốn nhiều thời gian. Nếu luyện hóa được nó thì sẽ tiện tay hơn nhiều. Hắn nghĩ đến thái hư kiếp của mình, có lẽ có thể phá vỡ được lạc ấn trên hộp ma. Đợi lạc ấn trên hộp ma bị phá, hắn sẽ dùng hỗn thiên hỏa diễm để tôi luyện một phen, sau đó khắc lạc ấn của chính mình vào. Đến lúc mở ra, chỉ cần một ý niệm là đủ. Thu tầm mắt từ vĩnh hằng giới, hắn khẽ bước chậm lại. Hắn đã là thái hư cảnh, có thể lờ mờ cảm nhận được rất nhiều thông đạo. Thông đạo gì ư? Là thông đạo xuống hạ giới, có thể phái hóa thân nhập thế, cũng có thể bản tôn hạ giới. Nhưng những thông đạo đó cũng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh mông lung. Hắn rất thắc mắc, bèn mở mắt nhìn về phía kiếm thánh đang chìm trong tử phủ của mình. Khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối. Ta đã tiến giai thái hư, vì sao vẫn không thể nhìn rõ thông đạo xuống hạ giới? Ngươi vẫn chưa độ kiếp. Kiếm thánh ung dung đáp. Thì ra là vậy. Triệu công tử lẩm bẩm một tiếng. Chưa độ kiếp, vậy thì hắn vẫn chưa phải là thái hư cảnh thật sự. Hắn nảy ra một ý muốn lập tức độ thiên kiếp ngay tại chỗ, sau đó sẽ phái hóa thân xuống hạ giới. Tính cả hồng trần lộ, đại đạo thiên cục và hỗn thiên ma giới, hắn đã rời xa quê hương hơn 300 năm, thực sự rất nhớ nhà. Non sông gấm vóc trong ký ức, hắn đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn cố gắng đè nén ý muốn đó xuống. Thái hư kiếp nhất định phải độ, nhưng hắn phải chọn một thời cơ tốt. Cái gọi là thời cơ tốt, tuyệt vời nhất chính là một đại cảnh tượng có kẻ thù tụ tập đông đủ. Nhanh, nhanh, trong cổ tích lại đánh nhau rồi. Vẫn là bá thiên thần thể và tên lăng tuyệt kia sao? Nói thừa, mấy ngày nay đánh nhau náo nhiệt lắm. Triệu Vân đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thấy vô số tiên hồng xẹt qua, tất cả đều đang hướng về phía thần minh cổ tích. Đương nhiên không phải vội vã vào đó tu hành ngộ đạo, mà là vội đi xem náo nhiệt. Chuyện này thật ngại quá. Triệu Vân khoác một chiếc áo choàng đen, như một tia kinh hồng xuyên qua rừng cây. Vừa mới nghĩ đến đại cảnh tượng, chẳng phải đã đến rồi sao? Nhiều kẻ thù như vậy đang tụ tập trong cổ tích, tìm bọn chúng cùng nhau chịu một trận sét đánh là thích hợp nhất. Hắn thích những cảnh tượng náo nhiệt. Mất rồi. Trong lúc chạy, hắn từng nội thị vào thân thể mình. Hắn vẫn nhớ, ngày rời khỏi tiểu viên, đã bị kẻ xấu gieo một ấn ký. Lần này xem lại đã không còn nữa. Cũng phải thôi, ở ma giới hơn 100 năm, lạc ấn e là đã sớm mục nát rồi. Cũng không sao, vào trong cổ tích hét một tiếng là sẽ có cả đám kẻ thù xông tới. Cố gắng lên. Triệu Vân thầm nhủ trong lòng rồi tăng tốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi vượt qua một dãy núi, hắn đã có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ cao chọc trời. Đó chính là lối vào cổ tích. Không phải ai cũng có tư cách đi vào, phải là người có tên trong tiên bảng, hơn nữa còn phải có thần minh lệnh. Dĩ nhiên, nếu trên thần minh lệnh không có thời hạn thì cũng không vào được. Lúc Triệu Vân đến, trước cổng đã đông nghịt bóng người, có cả lão bối lẫn tiểu bối, có người tu cũng có dị loại, có người đi ra, cũng có người chui vào. Nhưng so sánh hai bên thì người chui vào vẫn nhiều hơn. Vội đi xem náo nhiệt mà. Đa số đều có suy nghĩ này. Triệu Vân không nhiều lời, tay cầm thần minh lệnh như một tia sáng bay vào. Vượt qua cánh cổng khổng lồ, trước mắt lại là một cảnh tượng khác. Núi non san sát, sông dài ngang dọc, mây mù lượn lờ, dáng chiều mờ ảo, trông như một đại giới bao la. Dù cố gắng hết sức cũng không nhìn thấy điểm cuối, ước chừng cổ tích này còn rộng lớn hơn cả đại hạ ở hạ giới, mang hai chữ thần minh, quả nhiên bất phàm. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, rồi lại ngước nhìn hư vô. Bên trong cổ tích tự thành một cõi càn khôn, tang thương mà xa xôi, tiếng thiên âm của đại đạo huyền diệu như những khúc tiên nhạc cổ xưa, vang vọng không ngừng. Chẳng trách người đời chen nhau vỡ đầu cũng muốn vào đây. Đây chính là một thánh địa tu luyện. Cả ngày tu hành cùng với đạo âm, chắc chắn sẽ làm ít công to. Bất kỳ một lần đốn ngộ nào cũng sẽ là cơ duyên tạo hóa. Ầm, binh, tiếng nổ từ sâu bên trong đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Vân. Triệu Vân vội vàng thu thần, lao thẳng về hướng đó. Như lời Cuồng Anh Kiệt nói, nơi đây có áp chế tu vi. Cảnh giới thái hư của hắn lại bị ép xuống tiên nhân cảnh. Nhìn những người khác, cho dù là đỉnh phong tiên vương, cũng không ngoại lệ. Giết, bắt sống cho ta. Còn chưa đến vùng trời đó, đã nghe thấy tiếng gầm thét và giận dữ. Nhìn từ xa, đó là một vùng đất hỗn loạn, hư không sấm chớp đùng đoàng, các loại bí thuật như đao quang kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh cũng bay tứ tung, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cảnh tượng lớn như vậy, dĩ nhiên không thiếu người xem. Nhìn các ngọn núi bốn phía, đều đã đứng đầy bóng người. Ai nấy đều cầm một viên ký ức tinh thạch, mắt kém thì đều tự mang theo kính viễn vọng, không bỏ lỡ bất kỳ một khung cảnh đặc sắc nào. Giữa tiếng nổ vang, Triệu Vân đáp xuống một đỉnh núi. Từ đây nhìn sang, có thể thấy một người khổng lồ đang vung đại đao, chém loạn xạ. Đó là Cuồng Anh Kiệt đã khai mở bá thể, thật sự dũng mãnh vô song. Mỗi một nhát đao chém ra, tất có một mảng lớn người đổ máu. Đám đông đen nghịt lại không thể áp chế nổi một mình hắn. Lăng Tuyệt cũng có mặt, tay cầm tiên kiếm đẫm máu, chiến đấu đến điên cuồng. Nhìn lại những kẻ vây công hai người họ, ngay cả Triệu Vân cũng không khỏi suýt xoa. Ngoài Thái Thanh Điện, La Sát Cung, Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục, lại còn có cả người của Bát Đại Thánh Địa. Ngoài ra, còn có một số cường giả bí ẩn, đa phần là thế lực liên minh hoặc phụ thuộc của bọn chúng. Vậy mà, bốn phương tám hướng vẫn có người lao đến, trận thế không thể không gọi là khổng lồ. Nhiều người như vậy mà lại không bắt nổi hai tiểu bối. Đều là tiên nhân cảnh, tu vi cảnh giới không chiếm ưu thế. Lão Phu rất tò mò, Vĩnh Hằng Thể chạy đi đâu rồi? Nơi người đông như kiến, dĩ nhiên không thiếu những lời bàn tán. Trong lúc bàn tán, những người xem ở bốn phía còn không quên nhìn quanh bầu trời, dường như đang tìm ai đó. Tìm ai ư? Tìm Đại La Thánh Tử. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, sao lại không thấy Triệu Vân đâu? Với tính cách của tên đó, huynh đệ tốt bị vây giết, lẽ ra phải sớm xông tới rồi mới phải. Phải đó. Ngươi chạy đi đâu rồi hả? Cuồng Anh Kiệt đang kịch chiến đã không dưới một lần chửi thầm. Lần này động tĩnh quá lớn, hắn có chút không chống đỡ nổi nữa rồi. Đây không phải đến rồi sao? Triệu Vân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Trong hư không, sấm sét nổ vang, hàng tỷ tia chớp xé toạc bầu trời. Thấy vậy, những người xem đều phấn chấn hẳn lên. Đó là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Cả thần minh đảo đều biết, Đại La Thánh Tử thông thạo bí pháp bất truyền của lôi thần nhất mạch. Vĩnh Hằng Thể chắc chắn đã có mặt. Triệu Vân đợi ngươi lâu lắm rồi, lũ kẻ thù đông như thủy triều đều nở nụ cười dữ tợn. Ngược lại, Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt thì tinh thần hăng hái hẳn lên. Tuy viện quân chỉ có một người, nhưng lại sánh ngang với thiên quân vạn mã. Nhìn hàng tỷ tia sấm chớp này xem, người thường sao có thể triệu hồi ra được. Vô số lôi đình kỳ lân từ trong hư không lao ra. Theo sau đó là những thanh lôi đình kiếm như mưa ánh sáng. Đại sát thuật quần công, tấn công không phân biệt vào vùng trời đó. Người xem tim đập thình thịch, bất giác lùi ra rất xa. Xét của Triệu Vân không phải là xét thường, mà là mang theo thiên uy. Người có nội tình mạnh mẽ thì không sao, nội tình yếu kém thì thảm rồi. Dù sao, thần minh cổ tích cũng áp chế tu vi. Đều là tiên nhân cảnh, bị sét đánh sẽ rất đau. Lôi đình kỳ lân xông đến đầu tiên, hất tung đám kẻ thù đông nghịt, khiến chúng ngã nhào. Chưa kịp đứng vững, lôi đình kiếm đã tới, Mỗi một thanh đều mang theo thiên uy, đều có sức mạnh hủy diệt. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả những lão bối có nội tình hùng hậu, cũng bị chém đến mức máu xương văng tung tóe. Làm tốt lắm. Cuồng Anh Kiệt vốn đang vừa đánh vừa lui, lại xách đao xông lên. Còn có Lăng Tuyệt, tóc trắng nhuốm máu, cũng theo đó mà đánh một đòn hồi mã thương. Đại cảnh tượng nha. Người xem tấm tắc không ngớt, lại phải lùi thêm một lần nữa. Sấm sét của Vĩnh Hằng thể quá hung hãn, mong là đừng đánh lệch. A, tiếng la hét thảm thiết trên chiến trường còn thê lương hơn cả tiếng quỷ khóc sói tru. Triệu Vân thi triển một chiêu Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, mà đã biến vùng trời đó thành một biển máu. Không biết bao nhiêu người bị Kỳ Lân dẫm chết, cũng không biết bao nhiêu người bị Lôi Đình kiếm chém nát. Trò mèo. Tiếng quát lạnh vang lên, truyền từ một lão giả mặc mãng bào. Đó là Bát Trưởng lão của Thái Thanh Điện. Lão đứng giữa trời đất, hai tay chắp lại, thi triển một pháp thuật cổ xưa. Lấy lão làm trung tâm, có thể thấy một vùng tiên quang màu đen lan rộng ra bốn phía. Hắc quang không chỉ huyền diệu mà còn rất quỷ dị. Nơi nào nó chiếu đến, Lôi Đình Kỳ Lân đều tan biến, Lôi Đình kiếm đều tiêu tán. Quỷ mới biết là thần thông gì, lại khắc chế Thái Sơ Thiên Lôi Quyết đến chết. Chính là ngươi. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, từ trên đỉnh núi lao tới. Cổ nhân có câu, phải nhắm vào kẻ cầm đầu. Kẻ có thể khắc chế thiên lôi quyết, nhất định phải được chăm sóc đặc biệt, giấu đầu hở đuôi, chịu chui ra rồi sao? Thái Thanh Bát Trưởng lão hừ lạnh. Thấy Triệu Vân lao tới, lão phất tay tế ra một vật, là một tấm lưới lớn màu vàng, loại dùng để bắt cá. Nhưng, lưới lớn không chỉ bắt được cá, mà còn bắt được người. Chỉ bằng một tấm lưới rách mà đòi bắt ta. Triệu Vân cười lạnh, dùng một chiêu dịch chuyển không gian để dễ dàng né tránh. Cùng lúc đó, hắn dùng tiên nhãn thuấn thân tế ra một kiếm tuyệt diệt. Thuấn thân đối với lão phu vô dụng, Thái Thanh Bát Trưởng lão cười gằn, lại có thể theo kịp tốc độ thuấn thân. Lão một bước lên trời, lật tay tung một ấn ngũ chỉ che trời xuống. Triệu Vân vừa định vung kiếm, thì đột nhiên cảm thấy một lực trói buộc vô hình phủ lên người, hơn nữa còn không chỉ có một. Ai bảo vùng trời này toàn là kẻ thù chứ? Số người phối hợp với lão không hề ít. Thần long bãi vĩ. Triệu Vân quát thầm trong lòng, một con cự long màu vàng bay lượn ra ngoài. Bất kể là cấm cố gì, trói buộc gì, đều bị phá vỡ một cách mạnh mẽ. Đúng lúc ấn ngũ chỉ hạ xuống, cũng bị đuôi rồng quật cho tan nát. Ừ, Thái Thanh Bát Trưởng lão rên lên một tiếng, bị chấn lùi lại nửa bước. Trong mắt lão hiện lên vẻ kinh ngạc. Mới có mấy ngày mà Triệu Vân sao lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Dù cổ tích có áp chế tu vi, nhưng lão vẫn là một tiên vương chính hiệu. Nội tình hùng hậu là điều mà tiểu bối không thể so bì. Vậy mà bây giờ, lại bị một đuôi rồng chấn cho đứng không vững. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã cầm kiếm lao tới, một kiếm như cầu vồng xuyên trời. 10 năm ở ma giới tu một kiếm, uy lực của kiếm này cũng mang sức mạnh hủy diệt. Kiếm ý thật bá đạo. Thái Thanh Bát Trưởng lão lại kinh hãi, vội bay lùi về sau. Thế nhưng, đúng lúc này lão lại nhìn Triệu Vân thêm một cái. Chính khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lão đã trúng phải huyễn thuật của Triệu Vân. Huyễn thuật tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng đủ để Triệu Vân tung ra đòn kết liễu. Thái Thanh Bát Trưởng lão quỳ xuống. Mi tâm bị một kiếm đâm thủng, ngay cả đầu cũng bị xuyên qua. Nhìn con ngươi lồi ra, đồng tử co rút lại của hắn, đủ biết hắn chết oát ức đến nhường nào. Đường đường là một tiên vương đỉnh phong, cho dù bị áp chế tu vi, nội tình vẫn vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại trúng huyễn thuật của một tiểu bối. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã trở thành ký ức cuối cùng của hắn. Người đáng chết, tiếng gầm giận dữ vang lên liên hồi, không biết bao nhiêu cường giả Thái Thanh Tông đã lao đến. Triệu công tử rất biết điều, phất tay áo tung ra một túi bùa chú. Toàn bộ đều là sát sinh phù, đồng loạt nổ tung trong tích tắc. Những kẻ thù lao tới gặp phải đại họa, lập tức bị nổ bay tứ tung. Triệu Vân như một tia kinh hồng, lao thẳng lên trời cao. Chỉ thấy hắn giơ cao Long Uyên kiếm, vạn tia chớp nghe theo hiệu lệnh. Thiên phạt, Lôi Đình vạn quân. Giọng nói của hắn lạnh lùng, khô khốc, mang theo uy thế của trời cao, tựa như lời phán quyết của thượng đế. Theo sau cú vung kiếm chỉ xuống dưới, sấm sét cuồng bạo bao trùm cả một vùng trời đất. Thái Thanh Bát Trưởng lão đã bị giết. Hắc quang mà hắn thi triển trước đó cũng theo đó mà tan biến, không còn có thể ngăn cản sấm sét. Đã không thể ngăn cản, đám kẻ thù đành cùng nhau hứng chịu Lôi Đình. Phụt, phụt. Cảnh tượng máu tanh và tàn khốc lại một lần nữa hiện ra giữa trời đất, nhìn những bóng người đen kịt, từng người một nổ tung thành mưa máu. Người xem quan chiến nhìn thấy rõ mồn một, chiến trường rộng lớn như vừa được tắm trong máu. Thật sự cho rằng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết thiên hạ vô địch sao? Tiếng quát lớn vang vọng khắp khu di tích cổ. Có đại năng xuất hiện, là cường giả của Cửu U luyện ngục, tất cả đều đứng trên đỉnh núi, phân chia ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Cùng một lúc, họ lấy ra một cây đại kỳ, dầm một tiếng cắm trên đỉnh núi. Bốn cây đại kỳ phần phật trong gió, ánh sáng quỷ dị chiếu rọi khắp trời đất. màn kịch tương tự lại một lần nữa tái diễn, sấm sét bị nhuốm màu bởi ánh sáng quỷ dị, rồi lập tức hóa giải. Cảnh tượng này giống hệt với hắc quang của Thái Thanh Bát trưởng lão trước đó, chuyên khắc chế thiên lôi quyết. Giết! Chết đi! Sấm sét tiêu tan, vô số ngôi sao lao vút lên trời. À không, đó không phải là những ngôi sao, mà là từng món pháp khí. Nào là lò đồng, bảo đỉnh, sát kiếm, tiên đao, gương đồng, tất cả đều lóe lên những ánh sáng đủ màu sắc, thoạt nhìn trông như những vì sao. Ực! Tất cả người xem xung quanh đều run rẩy trong lòng, bất giác nuốt nước bọt. Nhiều pháp khí như vậy, đủ để nghiền Triệu Vân Thành cho bụi. Vĩnh Hằng Tuyệt Cảnh. Mở. Vĩnh Hằng Thiên Ngự. Mở. Vĩnh Hằng Kim Thân. Mở. Triệu Vân hét lớn, liên tiếp mở ra ba đại tiên tàng. Mái tóc vàng của hắn bay phấp phới, khí thế trong nháy mắt lên đến đỉnh phong. Người khổng lồ vàng óng ánh bắn ra vạn đạo quang mang, cộng thêm ánh sáng của thiên ngự bao phủ, chiếu rọi cả một vùng trời đất, có thể gọi là phòng ngự tuyệt đối. Chưa hết hắn lại mở ra hộ thể thiên cang. Ngày thường mở thiên cang thì không có gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ lớn vài trượng. Nhưng bây giờ, hắn đang ở trong trạng thái kim thân mà mở thiên cang, tự nhiên có kim thân gia chỉ cho thiên cang cháo. Vậy thì không phải là to lớn bình thường nữa rồi, tựa như một vầng thái dương vàng rực, trong nháy mắt bùng nổ. Hộ thể thiên cang mà, thứ cần chính là sức bùng nổ trong tích tắc, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Ầm, bốp, vô số pháp khí trên trời lao tới, nhưng lại va phải một bức tường cứng rắn, từng món một bị hất bay ra ngoài. Những pháp khí không đủ cứng rắn lập tức vỡ nát, mảnh vỡ bay tung tóe như mưa ánh sáng. Sau đó là tiếng hộc máu tập thể. Đều là bản mệnh pháp khí, bị va chạm mạnh như vậy sao có thể không khó chịu. Các lão bối thì không sao, vẫn chịu được phản phệ. Còn các tiểu bối thì thảm rồi, kẻ thì nổ tung thân xác, có kẻ còn thê thảm hơn, thân thể tan nát, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng vỡ thành tàn hồn. Châu bò thật. Người xem vô cùng kinh ngạc, há hốc miệng, chép lưỡi. Triệu Vân quả thật quá bá đạo, dám một mình chống lại nhiều pháp khí đến vậy. Tuy nhiên, Triệu Vân cũng phải trả một cái giá bằng máu. Ánh sáng thiên ngự hoàn toàn tan biến, Vĩnh Hằng Kim Thân to lớn cũng sụp đổ một nửa, ngay cả nửa thân thể cũng nổ thành bùn máu. Bản tôn muốn xem ngươi có thể chống cự được bao lâu. Các cường giả của Lạc Nhật Thần Giáo là những người đầu tiên đứng vững trở lại. Những kẻ thù khác, trong mắt cũng hiện lên ánh sáng hung tàn. Lại một lần nữa, vô số pháp khí lại lao vút lên trời. Lần này thế trận còn lớn hơn, đủ để hủy diệt kim thân của Triệu Vân. Đừng nói là người thường, ngay cả người hiếu chiến như Cuồng Anh Kiệt nhìn thấy cũng cảm thấy muốn đi tiểu. Nhiều pháp khí như vậy, nếu hắn mà trúng phải, chắc chắn sẽ quỳ. Triệu Vân mà trúng, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Đi đi. Triệu Vân truyền âm xuống. Không cần hắn nói, Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt cũng đã lui về. Họ hiểu Triệu Vân, tên nhóc đó chắc chắn đang chuẩn bị đại chiêu. Vô số pháp khí lao tới, khiến cả vùng hư không đó bị đánh cho vỡ nát. Người ta cố gắng hết sức nhìn, nhưng không thấy một chút bóng dáng nào của Triệu Vân. Trốn vào Vĩnh Hằng giới rồi à? Có người khẽ nói. Chẳng lẽ đứng yên chịu đòn? Các lão bối thản nhiên nói. Vĩnh Hằng giới có giới hạn thời gian, e là hắn không thoát được đâu. Không ít người khoanh tay, chăm chú nhìn lên bầu trời. Vô số cường giả đã lao lên, phong tỏa hoàn toàn không gian đó. Luyện cho ta. Không tin là ngươi không ra. Tiếng cười gần vang vọng khắp hư không, mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Đám kẻ thù tụ tập lại, tất cả đều vận dụng bản nguyên tiên lực tuôn trào trong hư vô. Rõ ràng, họ muốn luyện hóa Vĩnh Hằng giới. Dù nhỏ như hạt cát thì sao chứ, vẫn có thể luyện ngươi ra được. Về điều này, Triệu Vân hoàn toàn tin tưởng. Nhưng, đối phương có luyện hay không, đối với hắn cũng chẳng sao cả. Chỉ cần họ tụ tập lại là được rồi, thứ hắn cần chính là họ tụ tập lại. Đến đây nào các bảo bối. Triệu Vân nở một nụ cười rạng rỡ, giải khai phong ấn của Thái Hư Kiếp. Phong ấn vừa được giải khai, hư không bao la lập tức mây đen cuồn cuộn, trong mây có sấm sét xé toạc, càng có một ý chí hủy thiên diệt địa bao trùm càn khôn, khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Thiên kiếp. Vô số bóng người trên trời đều run rẩy trong lòng. Người xem cũng bất giác lùi lại một bước, lại là thiên phạt sao? Lại tại sao lại nói là lại, chỉ vì mấy ngày trước đã từng xuất hiện một lần. Chẳng qua, thiên kiếp đó chỉ xuất hiện thoáng qua. Nhìn thiên phạt lần này, có vẻ không phải là đang dọa người. Ta thích xem người khác bị sét đánh. Trên đỉnh núi cách đó không xa, Cuồng Anh Kiệt đã lấy ra bầu rượu. Lăng Tuyệt cũng cười, đại chiêu mà Triệu Vân chuẩn bị quả nhiên không nhỏ. Là kiếp của Triệu Vân tránh ra. Vẫn là cường giả của Lạc Nhật Thần Giáo, là người đầu tiên bay lùi lại. Những người khác cũng không ngốc, bất kể già trẻ đều tứ tán lui về. Chạy à! Triệu Vân hét lớn một tiếng, nhảy ra khỏi Vĩnh Hằng giới. Lôi kiếp theo hắn mà động, sấm sét đã từ trên trời giáng xuống. sấm sét của thiên kiếp không thể so sánh với Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Đây là uy lực thực sự của trời, mang theo sức mạnh hủy diệt thực sự, hơn nữa không phân biệt tu vi, công bằng cũng công chính. Vô số tia chớp bay lượn trên trời, như thác nước ngân hà đổ xuống, tất cả những người ở trong vùng trời đất đó, bất kể già trẻ, không sót một ai, đều bị động ứng kiếp. Trong đó có hơn một nửa, chỉ trong một lần giao chiến, đã bị đánh bay trở lại thân xác. Đây còn được coi là may mắn. Những kẻ nội tình không đủ, lập tức hóa thành tro bụi. Thiên kiếp không nhìn tu vi cảnh giới, mà nhìn cấp độ yêu nghiệt. Đây chính là kiếp của vĩnh hằng thể, trừ phi có kẻ kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt tương đương với hắn. Nếu không, ai cũng không thể chống đỡ được thiên phạt của hắn. Phụt, phụt. Nhìn những bóng người trên trời, từng mảng nổ tung thành mưa máu. Trời và đất vốn đã đẫm máu, nay vì sấm sét mà hoàn toàn hỗn loạn. A, trong thần minh cổ tích rộng lớn, vang vọng tiếng gào thét thảm thiết, kiếp nạn của Triệu Vân quá mạnh, quá bá đạo, thiên uy hủy diệt bao phủ khắp càn khôn. Nhìn từ xa, đó là một cuộc tàn sát đẫm máu, từng đóa huyết hoa kiêu ngạo nở rộ, mang màu đỏ thẫm nhất. Mỗi một đóa hoa là một sinh mệnh tươi sống, thân hủy thần diệt trong thiên kiếp. Tiếng gào thét, tiếng kêu la thảm thiết của họ đều là những tiếng gầm từ tận sâu trong linh hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là hiện trường bị sét đánh tập thể à? Đám đông người xem đông như biển cả, tựa như thủy triều đang rút, từng bước lùi về phía sau. Bọn họ sợ rồi, chỉ sợ Triệu Vân nổi hứng chạy sang bên này dạo một vòng. Người độ kiếp đi tới cũng không sao, nhưng thiên kiếp cũng đi theo thì không còn là chuyện đau đớn đơn giản nữa rồi. Hơn 9 thành 9 người có mặt ở đây, đều không thể chống đỡ được lôi kiếp của Triệu Vân. Hiện tại, những kẻ đang bị sét đánh kia chính là minh chứng đẫm máu nhất. Bất kể tu vi gì, cảnh giới nào, dưới thiên uy đều chỉ là thứ bài trí yếu ớt. Đến cả càn khôn của cổ tích cũng phải nhường đường, huống chi là thân thể máu thịt. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, ta muốn bị sét đánh một lần. Trên một ngọn đồi nhỏ, Cuồng Anh Kiệt ánh mắt lấp lánh. Hắn không phải kẻ khoác lác, với cấp độ yêu nghiệt của mình, hắn hoàn toàn có thể chính diện chống đỡ lôi kiếp của Triệu Vân. Dùng thiên phạt để tôi luyện thân thể, đó là một loại tạo hóa vô thượng. Đừng vọng động. Lăng Tuyệt nhắc nhở. Cuồng Anh Kiệt cuối cùng cũng đè nén được sự thôi thúc. Tình hình hiện tại, hắn xông lên chỉ thêm loạn. Đã là kiếp nạn của Triệu Vân, tốt nhất không nên góp vui. Có thời gian đó, không bằng mau chóng hồi phục, đợi thiên kiếp kết thúc rồi đi thu gặt cũng không muộn. Đó sẽ là một trận đại chiến thảm khốc. Tiếng sấm vang trời, tia sét thiên kiếp càng thêm phần hủy diệt. Triệu Vân không hề để ý, tắm mình trong lôi điện, chạy loạn khắp nơi. Chỗ nào đông người thì nhào tới chỗ đó, đến mức hắn đi tới đâu là có một mảng lớn người đổ máu tới đó, ngay cả xương máu cũng bị đánh thành tro bụi, không ai dám cùng hắn chiến đấu, không phải sợ hắn, mà là sợ thái hư kiếp của hắn. Thần minh cổ tích rung chuyển, càn khôn nghịch loạn. Toàn bộ thần minh đảo cũng vì thế mà chấn động không ngừng. Ai đang độ kiếp trong cổ tích vậy? Rất nhiều người bị kinh động, từng đạo tiên hồng rạch trời bay tới. Là chủ nhân của hòn đảo này, thần minh đảo chủ sao có thể không đến? Còn có Tàng Thiên lão đạo, U lão đạo, Hòa Khí chân nhân, cho đến cả Hắc Bạch song sát đang bế quan cũng bị đánh thức khỏi cơn trầm miên. Thần minh đảo ngày thường náo nhiệt phi thường, giờ đây lại có vẻ trống trải. Chỉ cần lệnh bài còn thời hạn, không ai là không đi hóng chuyện. Trong thần minh cổ tích ngày nào cũng có người đánh nhau, bọn họ đã quen rồi. Nhưng lần này động tĩnh quả thực hơi lớn. Quả nhiên là ngươi, thần minh đảo chủ vừa vào cổ tích, từ xa đã nhìn thấy người độ kiếp đang đầu đội thiên kiếp lôi điện, tung hoành giữa hư không. Phàm là những kẻ bị động ứng kiếp, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Thật không yên phận mà. Tàng Thiên lão đạo chép miệng. Kẻ dám mở thiên kiếp trong cổ tích để hại người, trong lịch sử cũng không tìm được mấy ai. Vẫn là thiên kiếp hữu dụng. U lão đạo cũng tấm tắc. Chỉ trong một lát, lão đã thấy không chỉ một tiên vương bỏ mạng trong thiên kiếp, trong đó có một hai người lão còn nhận ra, tuy ở trong cổ tích là cảnh giới tiên nhân, nhưng ở bên ngoài đều là đại năng danh chấn một phương. Gặp phải kiếp nạn của Triệu Vân, lại yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy. Từ đó có thể thấy, thiên phạt của vĩnh hằng thể bá đạo đến mức nào. Thán phục thì thán phục, nhưng lão không có chút thương hại nào, thậm chí tâm trạng còn cảm thấy khá sảng khoái. Đó là kẻ thù của Triệu Vân, mà nào đâu phải không phải của lão. Nếu không phải vì đám danh con đáng bị băm vằm kia, sư tôn của lão sao đến nỗi bị trọng thương, truyền thừa của bọn họ sao đến nỗi suy tàn giữa đường. Chắc chắn rồi, thế gian tàn khốc, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu bị đào thải. Nhưng, ân oán chính là ân oán, lão phân biệt rõ ràng, tự nhiên cũng khắc sâu trong lòng. Hậu sinh khảo ý. Hòa Khí chân nhân cũng cảm khái, trận thiên kiếp này quả thật đã mắt. Thắng thiên càn ở không xa cũng có cùng tâm trạng, Hắc Bạch song sát tuy đến muộn một chút, nhưng sự tấm tắc của hai người họ không hề thua kém mấy vị này. Bất Nhiệm Thiên đúng là đã nhận được một đồ đệ tốt. Đi đến đâu cũng có thể biến nơi đó thành sân nhà của mình. Chạy đi đâu? Tiếng quát của Triệu Vân được thiên kiếp trợ uy, hệt như lời tuyên án của Thượng Đế. Nhìn đám kẻ thù, kẻ thì vứt áo giáp, kẻ thì bị giết cho tan tác. Đó là một bức tranh đầy châm biếm, bóng người đông như thủy triều. Trong đó không thiếu tiên vương, lại bị một tiểu bối dí cho chạy trối chết, không hề có nửa điểm ý niệm muốn chiến đấu. Đầu đội thiên kiếp mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng như vậy. Các lão bối trong đám người xem đều thấy hổ thẹn. Nhìn những tia sét hủy diệt kia, căn bản không hề gây tổn thương gì lớn cho vĩnh hằng thể. So với cùng thời kỳ, bọn họ thua kém quá xa. Đến lão bối còn như vậy, huống chi là đám tiểu bối. Thời đại này có vĩnh hằng thể, bọn họ đã định sẵn chỉ là kẻ làm nền. Không thể hủy diệt người độ kiếp, ý chí trong cõi u minh đã nổi giận. Lôi điện càng thêm đáng sợ, từ trên trời trút xuống. Triệu Vân cuối cùng cũng đổ máu, thân thể cường hãn bị đánh cho máu xương văng tung tóe. Đau thì có hơi đau, nhưng hắn đau đớn trong vui sướng. Mỗi một tia lôi điện đều là một dấu vết của đạo, như từng đạo ấn ký khắc sâu vào thân thể và linh hồn hắn. Kẻ cùng chịu thiên kiếp, còn có kiếm thánh trong tử phủ của hắn, tàn hồn cũng đang tắm mình dưới lôi điện, từng chút một lột xác. Lão đã chờ ngày này rất lâu rồi. Hỗn Thiên Ma Vương là người xem, cũng muốn bị sét đánh một lần. Nhưng khổ nỗi, hắn chỉ là một sự tồn tại không có thực. Thiếu chút nữa thì quên mất ngươi. Khi vượt qua một dãy núi, Triệu Vân lôi ma hòm ra. Dấu ấn của ma hòm, dùng lôi điện của thiên kiếp để phá vỡ là thích hợp nhất. Thấy ma hòm trong tay Triệu Vân, U Lão Đạo và Tàng Thiên Lão Đạo đều liếc mắt nhìn Hòa Khí Chân Nhân. Ánh mắt ẩn chứa ý tứ rõ ràng, ngươi bán ma hòm cho tiểu tử đó à? Hòa Khí Chân Nhân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Triệu Vân. Chính xác hơn, lão đang nhìn ma hòm. Thứ đó, e rằng đúng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một báu vật, nếu không, Triệu Vân cũng sẽ không dùng thiên kiếp để tôi luyện. Nếu không lầm, tên nhóc đó muốn dùng thiên kiếp để phá vỡ dấu ấn trên ma hòm. Ý nghĩ này, lão cũng từng có, nhưng không nỡ. Sợ thiên kiếp làm hỏng ma hòm, cũng sợ báu vật bên trong bị tổn hại. Bây giờ xem ra, lão đã bị Triệu Vân lừa rồi. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất đỗi vui mừng. Hồi lâu sau, mới nghe Hòa Khí Chân Nhân thốt ra một câu. Lời này của lão, nói ra đầy thâm ý, khuôn mặt già nua cũng đen kịt. Thánh tử của Đại La, đúng là nhân tài mà. Đường đường là một tiên vương đỉnh phong như lão, lại bị lừa vào chồng. Phá phá cho ta. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, vừa chống đỡ thiên kiếp, vừa truy sát kẻ thù, lại vừa nhìn chằm chằm vào ma hòm. Vốn dĩ hắn không nhìn thấy dấu ấn bên trong, nhưng sau khi bị lôi điện thiên kiếp đánh trúng, dấu ấn trên ma hòm đã bị ép hiện ra. Không hổ là cánh tay của thần minh, dấu ấn không phải ngoan cường bình thường. Nhưng, dấu ấn dù ngoan cường đến đâu, cũng không chống lại được sự hủy diệt của thiên kiếp. Dưới cái nhìn của hắn, dấu ấn vỡ tan, ma hòm trở thành vật vô chủ. Công đức viên mãn. Triệu Vân thầm cười, lại nhét ma hòm trở về vĩnh hằng giới. Xong việc, hắn lại lấy ra không ít vật phẩm. Đều là bí bảo và pháp khí, ngày thường khó mà luyện hóa. Giờ đây, mượn uy lực thiên kiếp để tôi luyện, hủy diệt dấu ấn bên trong chúng. A, tiếng la hét thảm thiết không ngừng, theo cùng lôi điện suốt chặng đường. Càn khôn trong cổ tích hoàn toàn hỗn loạn, không biết bao nhiêu ngọn núi đã sụp đổ. Lúc này, sắc mặt của thần minh đảo chủ cũng đã đen lại. Nếu cứ để sét đánh như vậy, cổ tích sớm muộn gì cũng bị hủy hoại. Thánh địa tu luyện từ xưa đến nay, cũng sẽ vì trận thiên kiếp này mà bị hủy trong phút chốc. Kia kia là cái gì? Không biết ai kinh hô một tiếng. Cũng không cần người đó phải la lên, mọi người đều đã ngẩng đầu. Nhìn lên hư vô mênh mông, xuất hiện từng bức dị tượng, còn có đạo âm vang vọng. Dị tượng vô cùng cổ xưa, có thể thấy mấy bóng người mờ ảo, thần bí và xa xôi. Người đời dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy rõ dung mạo của họ, chỉ biết rằng mấy bóng người đó đều vô cùng cổ lão. Chẳng lẽ là mấy vị thần minh năm xưa từng ở đây đàm kinh luận đạo? Có người nhỏ giọng nói. Suy đoán này rất đáng tin, rất nhiều lão bối đều không phản bác. Hư ảnh của thần minh là những dấu ấn tàn dư mắt thường không thể thấy. Giờ đây, vì thiên kiếp của vĩnh hằng thể mà tất cả đều bị ép hiện ra. Triệu Vân không quan tâm đến chuyện này, cứ tiếp tục đánh. Bị hắn nhắm vào như vậy, đám kẻ thù ai nấy đều vô cùng thảm thương. Tiền bối, vội đi đầu thai vậy sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói, đuổi kịp một trung niên áo bạc. Đó là trưởng lão của La Sát Cung. Ngày đó ở thần minh hải truy sát hắn cũng có phần của kẻ này. Lần này phong thủy luân chuyển, tiên vương cao cao tại thượng cũng đang ôm đầu chạy trốn. Ta liều mạng với ngươi. Trung niên áo bạc gầm lên. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, lại cầm kiếm quay lại tấn công. Tiếc là chẳng có tác dụng gì, diệt hắn nào cần Triệu Vân ra tay. Một mảng lôi điện giáng xuống, dễ dàng tiễn hắn đi, thân thể hóa thành xương máu. Ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng bị chém cho hồn bay phách tán. như hắn rất nhiều tiên vương đều bỏ mạng như vậy. Những người xem rất chuyên nghiệp, không ít người còn cầm sổ nhỏ trong tay. Mỗi khi có một tiên vương bị sét đánh chết, bọn họ sẽ ghi lại một bút. Đây đều là chiến tích của Vĩnh Hằng Thể, sẽ được ghi vào sử sách. Còn bọn họ chính là các sử quan, sau này nộp lên còn có thể lĩnh lương. Không biết đến khi nào, tiếng ầm ầm mới tắt hẳn. Lôi điện biến mất, trời đất cuối cùng cũng quang đãng trở lại. Nhưng, dưới sự quang đãng đó, lại là một đống đổ nát. Nhìn những ngọn núi kia, phần lớn đều đã sụp đổ. Nhìn những dòng sông dài kia, phần lớn đều đã cạn khô. Cả trời đất đều phủ một lớp xương máu, tay chân cụt đứt vương vãi khắp nơi, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng nhuốm máu tươi, vì dư uy của thiên kiếp mà héo úa từng cây. Di tích cổ xưa, không còn là thiên địa, mà chẳng khác nào một bãi tha ma. Lúc này, nghe lại tiếng đạo âm trời đất, đã không còn sự yên tĩnh và tường hòa như trước. Thảm nhất chính là những kẻ bị sét đánh. Không phải tất cả đều bị đánh chết, những kẻ còn sống sót, rải rác khắp bốn phương. Phần lớn đều lảo đảo, đen thui, người nào người nấy thân thể bốc khói đen. Người không biết còn tưởng vừa sờ phải ổ điện ấy chứ. Đây còn là trường hợp tốt, ít nhất vẫn còn thân thể. Thảm hơn, chỉ còn lại nguyên thần, thậm chí nguyên thần cũng không còn, chỉ còn một tia tàn hồn. Nếu đây cũng được coi là một cuộc chiến, thì bọn họ chính là những kẻ thất bại thảm hại từ đầu đến cuối. Mấy thánh địa lớn này thương vong thảm trọng thật, không biết chọn chiến trường, bị sét đánh cũng đáng đời. Ngày thường cậy mạnh hiếp yếu, bọn họ cũng đáng bị chảy chút máu rồi. Tiếng bàn tán vang lên từ khắp nơi, tâm trạng cũng khác nhau. Kẻ có tư thủ, tự nhiên thấy hả hê. Người trung lập thì coi như xem một màn náo nhiệt. Giết cho ta. Tiếng gầm giận dữ nhanh chóng vang lên, đám kẻ thù phân tán lại tập hợp. Chưa đợi bọn họ xông đến, lại một tiếng nổ vang trời, ý chí hủy diệt vẫn chưa tan biến. Người tinh mắt đều biết, thiên kiếp của Vĩnh Hằng Thể vẫn chưa kết thúc. Với cấp độ yêu nghiệt của Triệu Vân, thiên kiếp sao có thể đơn giản như vậy được. Lôi kiếp tuy đã tan, nhưng tiếng sấm rền hư vô lại lần nữa vang vọng. Những người đứng xem đều đã đứng vững lại, ai nấy đều dán chặt mắt vào khoảng trời kia. Lôi kiếp chỉ là trò trẻ con, thứ thật sự đáng sợ là thiên phạt ở phía sau. Vĩnh Hằng Thể là loại tồn tại gì, lại là kẻ yêu nghiệt đến mức nào, sao có thể không có vài tôn thần minh pháp tắc thân được chứ? Nói cho cùng, thứ thật sự có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, chính là loại kiếp số cực kỳ đặc biệt đó. Kẻ thù của hắn đã đồng loạt dừng bước, không chỉ dừng lại mà còn đi rất xa. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, không thể tiến lên phía trước được, càng đến gần Triệu Vân thì càng nguy hiểm. Là một người độ kiếp, Triệu Vân đã nắm chặt Long Uyên kiếm, chính vì là người độ kiếp nên lúc này hắn mới không thể ngăn được tim mình đập loạn. Nhớ lại động hư kiếp năm xưa, tám tôn nguyệt thần suýt chút nữa đã đánh hắn thành tro bụi. Theo một tiếng sấm rền, hư vô bao la bỗng chốc chấn động dữ dội. Thế nhân không thấy thần minh pháp tắc thân đâu, mà lại thấy một tiên vực bao la. Đúng vậy, là một tiên vực, được ngưng tụ bởi lôi điện ngập trời, hư ảo đến gần như trong suốt. Nhưng vẻ hư ảo đó không phải là hình thái hoàn chỉnh của nó. Theo những tia sét bay lượn, nó đang diễn hóa ra núi non sông dài, tạo ra cây cối hoa cỏ. Lại còn có từng tòa điện vũ, lầu cát, đình nghỉ mát, cầu vòm hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc sừng sững đứng đó nhiều không đếm xuể. Đây là kiếp gì vậy? Có người ngỡ ngàng thốt lên. Không ai cho họ câu trả lời, bởi vì rất ít người từng thấy loại kiếp số này. Triệu Vân cũng đầy vẻ hoang mang, ngẩn người nhìn lên trời cao. Thiên kiếp tiên vực vẫn đang diễn hóa, từ hư ảo từng tấc một ngưng tụ thành thực thể. Bất kể là hoa cỏ cây cối hay điện vũ lầu cát, tất cả đều nhuốm màu lôi điện, đều tắm trong ánh sáng vĩnh hằng. Đạo âm vang vọng khắp nơi, tựa như khúc tiên nhạc xa xôi, hòa cùng tiếng sấm, nhiễu loạn tâm thần của hắn, vô cùng ma tính. Tiên vực này, sao trông quen mắt thế nhỉ? Khá giống với bản mệnh dị tượng của Vĩnh Hằng Thể. Đúng rồi, Vĩnh Hằng tiên vực của Triệu Vân, ta đã từng được chứng kiến. Tiếng bàn tán lại nổi lên, bất kể già trẻ đều có ánh mắt kỳ lạ. Không thấy thần minh pháp tắc thân, lại hiện ra một tiên vực như thế này, vốn đã rất quỷ dị, càng quỷ dị hơn là, tiên vực do thiên kiếp tạo ra lại giống hệt như bản mệnh dị tượng của Triệu Vân, mới nhìn qua cứ ngỡ đó là dị tượng. Vĩnh Hằng tiên vực e rằng thật sự tồn tại. Thần minh đảo chủ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm lạ thường. Những người như U lão đạo, thần thái cũng gần như tương tự, họ không cho rằng dị tượng của Vĩnh Hằng Thể là do tưởng tượng mà có, hẳn phải có một căn cứ nào đó, nếu không tại sao thiên kiếp lại diễn hóa như vậy. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên, bao gồm cả Ma Vương. Kiến thức và kinh nghiệm của hắn, không một ai có mặt ở đây có thể sánh bằng, kể cả kiếm thánh. Tiếc thay, hắn cũng không thể giải thích được cảnh tượng này, đây chắc chắn không phải là dị tượng thiên kiếp, là hắn, chính là hắn. Tiếng gầm khẽ này truyền đến từ thượng thiên. Chỉ có điều thế nhân không nghe thấy được. Tam giới vì nó mà chấn động, càn khôn cũng hỗn loạn trong khoảnh khắc này. Thái thượng, ngươi phá vỡ quy tắc rồi. lời nói từ cõi u minh, thế nhân vẫn không thể nghe thấy. Vì câu nói này, tam giới đang chấn động bỗng chốc ổn định trở lại, theo tiếng sấm, thiên kiếp tiên vực vẫn đang diễn hóa. Đó thật sự là một đại thế giới bao la, con người ở dưới đó nhỏ bé như một hạt cát giữa biển khơi, ai nấy đều cảm thấy khó thở, cứ có cảm giác nếu tiên vực này ép xuống, toàn bộ càn khôn sẽ sụp đổ. Ngay cả người xem còn như vậy, huống chi là Triệu Vân đang ở trong kiếp nạn. Hắn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn lên, đây không phải là kiếp pháp tắc thân, nhưng cảm giác mà thiên kiếp tiên vực mang lại cho hắn còn đáng sợ hơn cả thần minh pháp tắc. Sự bao la và cổ xưa của nó ẩn chứa đầy sự hủy diệt. Hình như đã thấy ở đâu rồi? Tiếng lẩm bẩm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Đã thấy ở đâu ư? Trong mơ. Đúng vậy, là trong mơ. Hắn đã từng mơ thấy tiên vực này. Tâm thần hắn trở nên hoảng hốt, dường như đã rơi vào mộng cảnh. Người có tâm cảnh giống hắn, còn có một người nữa. Trong tinh không xa xôi không biết bao nhiêu vạn dặm, một người mặc tử bào đột ngột dừng lại. Đó là Vĩnh Hằng Đạo Thể, đang ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, không hiểu vì sao, chúng bỗng chốc lúc hư ảo lúc ngưng thực. Không chỉ đôi tay, cả người hắn cũng trở nên hư thực bất định, dù hắn có thi triển pháp thuật thế nào, mặc niệm tâm quyết ra sao, cũng không thể trở lại bình thường. Sao lại như vậy? Tiếng lầm bầm của hắn không ai biết, nhưng sự thay đổi quỷ dị trên thân thể hắn lại không cách nào ngăn lại được. Vẫn là thiên kiếp tiên vực, lại một lần nữa diễn hóa. Và lần diễn hóa này, trong tiên vực dường như có thêm một người. Đó là một nữ tử như mộng như ảo, đang nhảy múa uyển chuyển trong tiên vực. Thế nhưng cảnh tượng này chỉ thoáng qua như một tia chớp, khi nhìn lại thì đã không còn tung tích. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Triệu Vân đã nhìn rất rõ, không cần nhìn dung mạo của nữ tử đó, hắn cũng biết đó là Nguyệt Thần. Vừa rồi trong tiên vực, có phải đã xuất hiện một người không? Chắc người hoa mắt rồi, sao lão phu không thấy gì cả? Những lời như vậy vang lên khắp bốn phương tám hướng. Người nhìn thấy nữ tử kia không phải là ít, nhưng đa số đều cho rằng đó là ảo giác, dù sao khoảng cách cũng quá xa, lại có thiên kiếp che đậy thiên cơ. Thiên kiếp tiên vực vẫn đang biến đổi, càng biến càng bao la. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nó không còn vẻ hư ảo như trước, tắm mình trong ánh sáng vĩnh hằng, lại có thêm một lớp mây mù mờ ảo. Đó không phải là mây mù thật sự, mà là hình thái của lôi điện, phủ lên tiên vực một tấm màn che thần bí. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, thiên kiếp tiên vực ép xuống. Càn khôn của thần minh cổ tích lại một lần nữa nhường đường cho thiên kiếp. Triệu Vân hừ một tiếng nặng nề, hai vai như đang gánh một ngọn núi cao 8.000 trượng, là do tiên vực quá nặng, ép cho xương cốt hắn vỡ vụn kêu răng rắc. Đừng sợ nó khô máu với nó đi. Cuồng Anh Kiệt hét lên một tiếng. Đạo tâm bất tử, thân người bất diệt. Lăng Tuyệt cũng lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc, hắn hét lên một tiếng rồi đứng vững thân hình. Tay hắn cầm Long Uyên, nghịch thiên vọt lên, vung ra một dải ngân hà. Tiên vực nứt ra, lôi điện điên cuồng, tựa như thác nước ngân hà đổ xuống. Xong rồi, Triệu Vân bị thác nước cuốn vào trong tiên vực, vào trong thiên kiếp tiên vực lại là một cảnh tượng khác. Sông núi cỏ cây, điện vũ lầu các mà hắn thấy đều như thật, vạn vật diễn hóa bên trong, đạo âm cổ xưa vang vọng, sức mạnh hủy diệt cũng cuộn trào như biển cả. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, lại vung một kiếm tạo thành ngân hà. Núi non trong tiên vực bị chém nát, nhưng chỉ trong chớp mắt đã phục hồi như cũ. Chưa đợi hắn ra tay lần nữa, lôi điện đã cuộn trào tới, bổ vào thân thể hắn khiến nó tan nát không còn hình dạng. Vẫn chưa hết, ánh sáng vĩnh hằng cũng trong khoảnh khắc này, chém xuống như lôi điện. Ngươi không diệt được ta đâu. Chiến ý của Triệu Vân ngút trời, tay cầm Long Uyên múa đến cực hạn. Ánh sáng vĩnh hằng bị đánh nát, lôi điện cuồn cuộn ập tới cũng bị chém tan. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sự ngỗ ngược của hắn đã chọc giận thượng thiên. Toàn bộ thiên kiếp tiên vực dường như biến thành một chiếc lồng giam, nhốt người độ kiếp vào bên trong. Vạn vật bên trong đều như có sự sống, núi non uy hiếp, sông dài hùng vĩ công kích. Ngoài ra, còn có mặt trời từ từ mọc lên, vạn đạo ánh sáng tỏa dạng. Phía đối diện mặt trời là một vầng trăng, ánh trăng trong trẻo lại chính là lôi điện. Có mặt trời mặt trăng tất không thiếu tinh tú, nhưng ánh sao đó cũng ẩn chứa đầy sát phạt. Triệu Vân lập tức đổ máu, thân thể vừa mới tái tạo lại sụp đổ mất một nửa. Thế nhân xem mà tim đập chân run, không nhìn rõ sự thật, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Kiếp nạn quỷ dị này xem ra thật sự còn đáng sợ hơn cả kiếp pháp tắc thân, vĩnh hằng thể bị nhốt bên trong giường như không có sức chống đỡ, vô số đòn công kích đều mang màu sắc hủy thiên diệt địa. Triệu Vân gầm lên, là tiếng gào thét bất khuất. Chiếc lồng tiên vực này sẽ là chiến trường niết bàn của hắn. Tiên vực bao la, lôi đình càn quét. Kiếp số không tầm thường, tạo nên cảnh tượng cũng chẳng hề tầm thường. Mà Triệu Vân, người đang độ kiếp, cũng chỉ là một vệt máu nhỏ nhoi trong đó. Kể từ khi bị nhốt trong tiên vực thiên kiếp, hắn đã đổ máu vô số lần. Những người đứng xem đều là nhân chứng, tận mắt thấy thể phách của hắn nổ tung hết lần này đến lần khác. trận kiếp này quả thật còn đáng sợ và quỷ dị hơn cả pháp tắc của thần minh, bởi vì một khi đã rơi vào trong đó, dù trốn ở đâu cũng sẽ bị công kích 360 độ không góc chết, chỉ có chiến đấu mới có đường sống. Làm sao mới tính là qua ải? Phải chăng là trụ qua một giới hạn thời gian nào đó? Các tiểu bối ngây ngô không biết gì đều nhìn về phía lão bối bên cạnh. Các lão bối hít sâu một hơi, rồi đều khẽ lắc đầu. Loại kiếp phạt tả môn như thế này, bọn họ cũng là lần đầu tiên được thấy, tự nhiên không biết được huyền cơ bên trong kiếp nạn. Có lẽ thật sự có một giới hạn thời gian, nhưng vĩnh hằng thể chưa chắc đã trụ được đến lúc đó, tiên vực thiên kiếp quá mạnh, cũng quá kinh khủng. Tan thành cho bụi mới tốt. Gương mặt của đám kẻ thù lại trở nên vô cùng hung tợn, nếu Triệu Vân bị chôn vùi trong kiếp nạn, đó là điều tốt nhất. Nếu may mắn sống sót, bọn chúng cũng không ngại xông lên bổ một đao. Không có thiên kiếp trợ uy, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Không ổn rồi. Kẻ hiếu chiến như Cuồng Anh Kiệt cũng phải nhíu mày, phe cánh của kẻ thù quá đông đảo. Đã vậy mà vẫn không ngừng có người lẻn vào, chặn cứng cả lối ra của khu di tích. Tắm mình trong ánh trăng sấm sét, Triệu Vân lại một lần nữa đổ máu trong tiên vực. Hắn vận chuyển trường sinh quyết đến cực hạn, lập tức tái tạo lại thể phách. Hắn đã giải tán kim thân để bảo toàn sức mạnh, phía sau vẫn còn trận chiến ác liệt phải đánh. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy ánh thái dương chiếu rọi khắp nơi. Mỗi một tia sáng đó đều như một thanh kiếm không gì không phá nổi. Còn có ánh sao rơi xuống, lại hóa thành từng bóng người mờ ảo, như thần ma đầy trời giáng thế, số lượng đông đến mức khiến người ta phải tê cả da đầu. Triệu Vân tay cầm Long Uyên đẫm máu, nghịch thiên đánh lên. Kiếp này, hắn không diễn hóa đạo lộ, chỉ tu một chữ chiến. Hắn như một vị chiến thần, thần dũng vô song, đánh cho trời long đất lở. Sự phản nghịch của hắn lại chọc giận ý chí trong cõi u minh. Tiên vực thiên kiếp rung chuyển, sông núi đều bị bao phủ bởi ánh sáng hủy diệt. Người đời nhìn rất rõ, bất kể là núi sông cây cỏ, đều có từng bóng người mờ ảo bước ra, kẻ thì đầu treo bảo đỉnh, người thì tay cầm chiến qua, kẻ thì cưỡi chiến xa, người thì thôi động trận đồ. Giống như thiên binh thiên tướng ẩn mình trong kiếp nạn, muốn tru diệt người độ kiếp. Chiến chiến tranh sao? Vẫn là đám tiểu bối, ánh mắt đầy mờ mịt. Không chỉ tiểu bối, ngay cả các lão bối cũng ngẩn ngơ. Tiên vực bao la đã thật sự biến thành một chiến trường, vô số bóng người hiện hóa, như thủy triều, như biển cả. Mà Triệu Vân chỉ như một hạt thóc trong kho, bị che lấp đến không thấy rõ hình dạng, chỉ thấy từng vệt huyết quang màu vàng kim nổ tung đầy trời. Thiên kiếp nhuốm máu, thứ tạo ra không chỉ là thương tích và đau đớn, mà còn là ánh sáng hủy diệt ngày càng chói mắt. Đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Thần minh đảo chủ lẩm bẩm, bất giác lùi lại phía sau, nhìn lâu như vậy mà vẫn không nhận ra đây là loại kiếp phạt gì. Xưa nay chưa từng có, sử sách cũng không hề ghi lại. Ngay cả lão cũng phải lùi lại, huống chi là những người khác, chỉ vì mảnh tiên vực kia vẫn đang diễn hóa ra bên ngoài. Đó là một sự bành trướng đầy tính xâm lược, thật sự có ý định bao trùm toàn bộ khu di tích. Như vậy, sao có thể không lùi lại cho được? Nếu thật sự bị kéo vào phạm vi thiên kiếp, e rằng không ai có thể chống đỡ nổi. Tiếng sấm rền vang như những hồi chuông báo tử, gióng lên cho người độ kiếp. Ta còn chưa có giác ngộ phải chết đâu. Triệu Vân gầm lên một tiếng rung chuyển tiên khung, vung kiếm chém ra một dòng sông tiên. Thần ma đầy trời rơi xuống hàng loạt, bị dòng sông tiên cuốn đi, nổ tan trong đó. Còn Triệu Vân thì vượt qua dòng sông tiên, mạnh mẽ xông vào tinh không, một kiếm đâm thẳng lên trời cao, khuấy động càn khôn dữ dội. Khuấy cho tinh không sấm chớp vang rền, cũng khuấy cho các vì sao vỡ nát. Người đời nhìn từ bên ngoài, đó lại là một cảnh tượng khác. Các vì sao nổ tung, một kỳ quan thiên cổ, như pháo hoa nở rộ khắp vũ trụ. Tiếp đó là mặt trời, bị Triệu Vân một quyền đánh nổ. Ánh dương quang tràn ra lại hóa thành sấm sét, rơi vào tiên vực thiên kiếp, diễn hóa thành sức mạnh hủy diệt, khiến núi non sông ngòi tái tạo càn khôn. Triệu Vân một cước đạp lên không trung, dẫm nát luôn cả mặt trăng, ánh trăng còn sót lại vẫn trong trẻo. Nhưng khi rơi xuống lại hóa thành một vùng sấm sét, cũng như ánh dương quang, lột xác thành sức mạnh hủy diệt, hóa thành từng bóng người mờ ảo, hàng loạt xông lên trời cao. Đến đây, Triệu Vân chiến ý ngút trời, cầm kiếm huyết chiến với thần ma đầy trời. Hơn 100 năm kể từ khi ở ma giới, tâm cảnh của hắn lại một lần nữa lột xác trong kiếp nạn, không có con đường nào khác, chỉ có một trận chiến, trong chiến đấu mà khai ngộ chiến chi đạo, thăng hoa đạo tâm vô địch đến cực hạn. Hắn như kẻ bất tử bất diệt. Trong hủy diệt mà lột xác niết bàn hết lần này đến lần khác. Vĩnh hằng thể sợ là điên rồi. Câu nói này, rất nhiều người đều đang bàn tán. Nhìn tư thế của người độ kiếp, rõ ràng là một kẻ điên cuồng. Hắn đầu bù tóc rối, đâm loạn xạ khắp nơi. Đã bị dồn vào đường cùng, không điên sao thành đạo. Các lão bối trầm giọng nói. Đây là thiên kiếp, hoặc là chết, hoặc là tuyệt địa niết bàn. Đại La Thánh Tử không có lựa chọn nào khác. Triệu Vân đẫm máu lại một lần nữa rơi từ trên trời xuống. Một ngọn núi trong tiên vực bị hắn đập cho sụp đổ ầm ầm, nhưng thứ văng ra không phải là đá vụn, mà là từng mảng sấm sét hòa vào tiên vực, lại tạo thành một ngọn núi mới. Nhìn lên bầu trời hư vô, bỗng nhiên có thêm một bàn tay, là bàn tay do thiên kiếp diễn hóa ra, nó vô cùng to lớn, từ trên trời giáng xuống, che khuất cả tiên vực bao la, khiến nơi đây trở nên u ám. Những hư ảnh thần ma đầy trời dường như đều có linh trí, lại còn tránh đường cho bàn tay khổng lồ kia. Diệt diệt thế sao? Người đời đa phần đều tim đập thình thịch, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chấn động. Đặc biệt là các tiểu bối, lúc này đã không thể kìm nén được sự run rẩy trong tâm hồn. Trong tiên vực, Triệu Vân loạn choạng đứng dậy, lặng lẽ nhìn lên trời cao, nhìn bàn tay che trời kia. Cảnh tượng này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng mơ thấy, cũng dường như đã từng trải qua. Lão đại! Long Uyên rung lên một cái. Triệu Vân không đáp lời, một bước xông thẳng lên mây xanh. Hắn không hề sợ hãi, đôi mắt đẫm máu tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Hắn vẫn như một con kiến, ít nhất là dưới bàn tay khổng lồ kia, nhỏ bé như hạt cát. Nhưng ánh sáng nhỏ bé của hắn lại vượt qua cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trong bóng tối u ám, vẽ ra một sắc màu mang tên vĩnh hằng. Bàn tay khổng lồ nổ tung ầm ầm, là bị hắn đâm vỡ. Nổ tung theo đó, còn có thần ma đầy trời, như một cơn mưa ánh sáng. Thế nhưng, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, những bóng người mờ ảo vẫn nối tiếp nhau xuất hiện. Đừng nói người đời, ngay cả ma vương trong đó nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cái quái gì thế này, rốt cuộc là kiếp nạn gì? Hỗn Thiên Ma Vương lẩm bẩm một mình, càng nhìn càng thấy tim đập nhanh. Cho dù là ma thần ở cùng thời kỳ, cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Không ai cho hắn câu trả lời. Đáp lại hắn, là một tiếng gầm thét từ tận sâu trong linh hồn của Triệu Vân. Chiến! Hắn đã không còn hình người, kéo lê thân thể tàn tạ, tử chiến với kiếp nạn hủy diệt. Hắn dùng chiến đấu để diễn hóa dị tượng, trong thiên kiếp, diễn hóa ra vĩnh hằng tiên vực. Dị tượng bản mệnh của hắn cũng cần được tôi luyện ngàn lần, cần phải trong hủy diệt hết lần này đến lần khác mà đốt lên ánh sáng của đạo. Thiên kiếp quả thật rất nể mặt, thật sự đã hủy đi dị tượng của hắn hết lần này đến lần khác. Kể cả bản thân hắn, cũng ở trong hủy diệt, hết lần này đến lần khác bị đánh thành thịt nát xương tan. Người đời đã không nỡ nhìn tiếp, ngay cả vị sử quan cầm cuốn sổ nhỏ, cũng không đếm xuể Triệu Vân đã bị phá hủy thể phách bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng vĩnh hằng thể như một con rắn không thể bị đánh chết, mỗi lần thể phách vỡ nát, ánh sáng trên người hắn lại càng chói lọi thêm một phần. Ngươi không diệt được ta. Triệu Vân vẫn điên cuồng như thế, đã đánh đến mức quên cả họ của mình. Nhìn dị tượng bản mệnh của hắn, quả thật đã đốt lên ánh sáng của đạo, và càng đốt càng thịnh. Thiên kiếp có thể hủy dị tượng của hắn, nhưng không thể hủy được đạo của hắn. Hay nói cách khác, hắn đang lấy thân hóa đạo, đạo của chiến đấu. Thiên kiếp hình như đã yếu đi rồi. Không biết từ lúc nào, mới nghe thấy một lão đạo sĩ khẽ nói. Các lão bối có nhãn lực cao cũng đã nhận ra, nhìn tiên vực thiên kiếp kia, đang dần dần trút bỏ lớp áo hủy diệt. Nhìn thần ma đầy trời trong tiên vực, cũng đang dần dần trở nên mờ ảo hơn. Ngược lại, người độ kiếp lại càng chiến càng dũng mãnh. Hắn đã không còn là một người, mà đã hóa thành một con rồng. Đó không phải là rồng thật, mà là một loại ngoại tướng của đạo. Rồng cuộn mình trên 9 tầng trời, khuấy động cho trời cao mây gió biến sắc, cũng khuấy động cho tiên vực thiên kiếp rung chuyển ầm ầm. Sông núi trong tiên vực đã có dấu hiệu sụp đổ, sấm sét cũng đã yếu đi không ít. Triệu Vân xé toạc càn khôn, từ trong tiên vực bay vọt ra ngoài. Cũng chính khoảnh khắc này, tiên vực bao la sụp đổ ầm ầm. Nhà tù của thiên kiếp cuối cùng cũng không thể giam cầm được người độ kiếp. Ngược lại, ánh sáng của người độ kiếp đã chiếu rọi, dập tắt bóng tối của thiên kiếp. Thành công rồi. Cuồng Anh Kiệt cười nói. Lăng Tuyệt đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại kiếp nạn quỷ dị như thế này, gã chắc chắn không thể vượt qua được. May mà Triệu Vân đã tuyệt địa niết bàn, mạnh mẽ đánh ra một con đường sống. Châu bò thật. Tiếng suýt xoa của người đời vang vọng khắp các ngọn núi. Hôm nay thật sự đã được mở mang tầm mắt, Triệu Vân vậy mà có thể giết thoát ra ngoài. Sau một kiếp, vẫn còn một kiếp. Thần Minh đảo chủ ung dung nói. Cũng phải, thiên kiếp đã kết thúc, nhưng đám kẻ thù tụ tập thành đống vẫn chưa giải tán. Triệu Vân loạn choạng một bước, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lảo đảo, sắp rơi từ trên trời xuống. Ngày xưa huyết chiến với pháp tắc của thần minh cũng chưa từng bị thương nặng đến thế này. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đã giết thoát ra bằng cách nào, bởi vì sự điên cuồng của hắn chỉ còn lại một chữ chiến. Diệt. Lời nói lạnh lẽo, khô khốc vang vọng khắp chư thiên. Đó là cường giả của Cửu U luyện ngục, đã tế ra bán thần binh. Huyết kiếm như ánh sáng, nhanh như tia chớp, nghịch thiên chém lên. Lũ chuột nhắt. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một cước đạp thẳng xuống. Bán thần binh thì sao chứ, đây là di tích của thần minh, ngay cả thần minh cũng bị áp chế, huống chi là binh khí. Tất cả đều bị áp chế xuống cấp bậc tiên nhân. Dựa vào binh khí cấp tiên nhân mà muốn chém hắn thì còn kém xa lắm. Bán thần huyết kiếm rung lên bần bật, bị đạp rơi khỏi hư không, có lẽ một cước này của Triệu công tử quá hung mãnh, kẻ tế kiếm kia bị chấn cho ngũ tạng đều nát. Hắn tưởng bán thần binh rất lợi hại, có thể dễ dàng chém được Vĩnh Hằng Thể, nhưng hắn đã nghĩ nhiều rồi. Cùng nhau ra tay tru diệt hắn. Tiếng quát tháo vang lên thành từng đợt, vô số pháp khí xông thẳng lên trời. Mà Triệu Vân cũng giơ cao Long Uyên, vận chuyển Thiên Lôi Quyết. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Lời của hắn như được lôi đình trợ uy, hàng tỷ tia chớp lại hiện ra, lôi đình kiếm phủ kín hư không. Loảng xoảng, một bên nghịch thiên xông lên, một bên từ trên trời giáng xuống. Lôi đình kiếm bị đâm cho vỡ nát hàng loạt, mà những pháp khí nhiều như sao trời cũng bị lôi đình kiếm chém cho bay tứ tung, tóe ra từng đốm lửa, mảnh vỡ pháp khí vung vãi đầy trời. Thiên Lôi Quyết của hắn có vẻ đã mạnh lên không ít. Tàng Thiên lão đạo vuốt râu, là được thiên uy gia trì. Thần Minh đảo chủ nhìn rất rõ, tuy không biết vì sao Thiên Lôi Quyết của Triệu Vân lại ẩn chứa thiên uy, nhưng lão cực kỳ chắc chắn, mỗi lần độ thiên kiếp, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết lại có thêm một phần thiên uy. Giết cho ta! Tiếng hét hung tàn, trong nháy mắt vang vọng khắp thần minh cổ tích. Thiên kiếp đã qua, kẻ địch từ bốn phương tám hướng lập tức kéo đến. Triệu Vân không nhiều lời, mặc ngay kim luân hộ thiên giáp. Không mặc không được, sau một trận thiên kiếp, hắn đã đánh tới mức chỉ còn nửa cái mạng. Giờ bị vây đánh thế này, sao có thể không thay một bộ đồ khác chứ? Đến cả một người quen cởi trần như hắn, Cuồng Anh Kiệt, cũng phải khoác lên một bộ áo giáp dày cộp. Ngay cả hai người họ cũng như vậy, càng không cần phải nói đến Lăng Tuyệt. Hắn tuy không có hộ thiên khải giáp, nhưng lại có một kiện tiên bào lấy được từ một di tích, vừa bảo vệ nhục thân lại vừa bảo vệ nguyên thần, lực phòng ngự không hề thua kém khải giáp, bá thể, mở. Vĩnh Hằng Kim Thân, mở. Cùng với hai tiếng gầm vang, trời đất hỗn loạn lại có thêm hai gã khổng lồ. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt một trái một phải, một người vung đại đao, một người cầm tiên kiếm, chém giết loạn xạ giữa vòng vây. Lăng Tuyệt thì kín đáo hơn, tay cầm một cây đại cung. Đứng trên kim thân bá thể, liên tục dương cung lắp tên, mũi nào cũng trúng đích. Ầm, dầm. Trời đất sau khi bị thiên kiếp càn quét lại một lần nữa dấy lên chiến loạn, kẻ địch đông như thủy triều, kẻ nào kẻ nấy mặt mày hung tợn như ác quỷ, mang một tư thế quyết không bỏ qua nếu chưa hạ gục được ba người này. Có lẽ vì người quá đông, trời đất vốn đã đẫm máu lại nổi lên sấm chớp đùng đoàng. Nhìn từ xa, đó là một trận hỗn chiến quy mô lớn, những đóa hoa lửa đẫm máu nở rộ hết đóa này đến đóa khác. Những vầng sáng va chạm cũng lan tỏa ra bốn phương tám hướng hết vòng này đến vòng khác. Những người xem kịch vẫn chưa rời đi, họ lại leo lên từng đỉnh núi. So với thiên kiếp lúc nãy, màn hỗn chiến này cũng rất đặc sắc. Tiên lực của tên đó là vô hạn sao? Rất nhiều người phải tắc lưỡi, không thể che giấu được sự kinh ngạc. Tên mà họ nhắc đến, dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa độ qua một trận thiên kiếp mang tính hủy diệt mà vẫn có thể chống chịu như vậy, không chỉ chống chịu giỏi, mà còn đánh cực hăng. Vĩnh Hằng Kim Thân mạnh mẽ gần như càn quét cả một đường, những cường giả xưa nay nổi danh một phương ở ngoại giới lại bị đánh cho bay đầy trời. Người thứ 716, người thứ 717. Các vị sử quan đều rất bận rộn, mỗi người một cuốn sổ nhỏ, có người ghi chép về Triệu Vân, có người ghi về Cuồng Anh Kiệt, cũng có người ghi về Lăng Tuyệt. Cứ một người bị đánh bại, trong sổ lại có thêm một gạch. Nhưng nếu bàn về chiến tích, vẫn phải kể đến vị họ Triệu kia. Trong trận lôi kiếp trước đó, hắn đã tiện tay tiễn đi mấy trăm tiên vương, trong đó có không ít là cảnh giới đỉnh phong. Tóm lại, vẫn là thiên kiếp dễ dùng nhất. Nếu là kiếp của Vĩnh Hằng Thể, lại càng dễ dùng hơn. Không ít người đã ghi lại hình ảnh lúc đó, nhìn lại một lần, đó không phải là từng người một bị chôn vùi, mà là từng mảng bị thiêu thành tro bụi. Cho nên nói, sau này trước khi hỗn chiến, tốt nhất nên ém sẵn một chiêu cuối. Không có kinh nghiệm cũng không sao, Đại La Thánh Tử đã là một tấm gương tốt cho họ, nhưng tiền đề là bản thân phải đủ sức chống chịu, không phải ai cũng có vốn liếng để dùng thiên kiếp gài bẫy người khác. Nỏ mạnh hết đà rồi. Câu nói này là của Hắc Bạch Song Sát. Hai người cũng là người xem, hơn nữa khoảng cách khá gần, nhìn rất rõ. Triệu Vân sau khi trải qua thiên kiếp, lúc này đang cố gắng chống đỡ bằng một hơi cuối cùng, hơn nữa, còn đang đốt tuổi thọ để đổi lấy tiên lực. Theo lời của Triệu Vân, hôm nay là một cơ hội tốt. Có thể giết thêm một người, tuyệt đối không giết thiếu một đôi. Về phần tuổi thọ, hắn liều mạng nổi, lực vĩnh sinh dung hợp trước đó không phải để trưng, đợi năm tháng sau này, khi hắn lĩnh ngộ được đạo vĩnh sinh, thọ nguyên có thể bù lại. Chấn áp. Cùng với một tiếng quát lớn, một chiếc chuông vàng từ trên trời giáng xuống. Kim chung lớn như núi, có thể bao trùm cả kim thân và bá thể vào trong. Người ra tay là cường giả của Thái Thượng Tông, hơn nữa là bốn người liên thủ thôi động đại chung. Thứ này không phải là pháp khí bình thường. Mà là một món bán thần binh thật sự, khắc đầy bí văn cổ xưa, à không, phải nói là Phật văn, đây là một pháp khí của Phật môn. Cuồng Anh Kiệt vung đao, chém vào Kim Trung khiến nó kêu lên ong ong. Thế nhưng, Kim Trung quá nặng, hắn vậy mà không đỡ nổi. Không đỡ nổi cũng không sao, một kiếm của Triệu công tử đã chém tới. Kim Trung đang rung lên ong ong bị một kiếm chém bay tít lên 9 tầng mây. Ừ, bốn cường giả Thái Thượng Tông đều hự một tiếng, bị chấn động không nhẹ. Chưa kịp đứng vững, tên giết người của Lăng Tuyệt đã đến. Hơn nữa là 4 mũi tên cùng lúc bay ra, lần lượt điểm danh từng người. Tiếc là nội tình của 4 người quá hùng hậu, chúng một đòn tuyệt sát mà vẫn còn sống nhăn răng. Dẫm chết ngươi. Triệu Vân thần thánh bù đao, một cước từ trên trời giáng xuống. Cuồng Anh Kiệt cũng bá khí, bàn tay che trời mênh mông hùng vĩ. Nhục thân của 4 người vỡ nát, biến thành một vũng máu thịt. Đổi lại, 2 người họ cũng phải trả một cái giá bằng máu. Công kích đầy trời giáng xuống, kim thân suýt chút nữa bị đánh nổ, bá thể cũng nổ tung một nửa. Ấy vậy mà còn có hàng loạt pháp khí đè tới, uy lực liên hợp nghiền nát cả không gian. Thôi được bọn ta té. 2 người này cũng thật thú vị, quay đầu là chạy. Người đông quá rồi, không chạy nữa thật sự sẽ bị vây chết, chạy đi đâu? Bóng người đen nghịt đuổi sát phía sau. Nhìn về phía trước cũng là biển người, những kẻ chặn ở lối ra cũng đã lao đến. Cấp trên đã ra lệnh, bất kể phải trả giá nào, cũng phải giết chết 3 người này trong cổ tích. Thiên lôi trận. Triệu Vân hừ lạnh, một kiếm cắm xuống đất. Lập tức, những lưỡi kiếm lôi quang phá đất mà ra, công kích không phân biệt trong một phạm vi nhất định. Đúng lúc kẻ địch xông đến, bị chém thành một vũng máu. Cuồng Anh Kiệt cũng không hề rảnh rỗi, xông lên phía trước, chống lên một lớp quang cháo tựa như thiên cương, dứt khoát không đánh nữa, cứ thế xông thẳng, vậy mà đã húc ra một con đường máu giữa biển người. Quỷ mới biết bao nhiêu người bị dẫm thành vũng máu, cũng không biết bao nhiêu kẻ bị húc cho nổ tung. Vĩnh Hằng Tiên Vực mở. Triệu Vân nghiến chặt răng, lại gắng gượng mở ra dị tượng. Cuồng Anh Kiệt mở đường, hắn cũng đang mở đường, chống đỡ dị tượng đại giới, lại còn cuốn theo lôi đình và biển lửa, húc cho con đường đầy xương máu càng sâu càng xa, đi đến đâu, nơi đó máu chảy thành sông. Ta chỉ đánh hỗ trợ thôi. Lăng Tuyệt cẩn mẫn làm việc, đứng trên vai Triệu Vân, thấy ai nhảy nhót hăng nhất thì bắn tên về phía kẻ đó. Độ chính xác rất tốt, nhưng sát thương lại kém một chút, dám tham gia hỗn chiến ở đây, ai mà không phải là đại lão, lại còn có bản mệnh pháp khí hộ thân. Muốn một mũi tên tuyệt sát thật sự rất khó. Ầm, dầm. Trận đại chiến thảm liệt tạo ra những tiếng nổ rung trời. Nhìn từ trên không xuống, giữa biển người mênh mông là một con đường máu chạy dọc. Thế này mà cũng không cản được à? Người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Nhiều cường giả như vậy mà lại không ngăn được 3 tiểu bối. Hay là ngươi lên thử xem? Không ít người vặn lại, vẫn là các lão bối bình tĩnh hơn, hơn nữa suy nghĩ rất rõ ràng. Đây là ở trong cổ tích. Tất cả đều là cảnh giới thiên nhân, đâu có dễ ngăn cản như vậy. Nếu thật sự liều chết, 3 người Triệu Vân chắc chắn phải chết, nhưng nếu 3 người họ liều mạng bỏ chạy, đó lại là một câu chuyện khác. Có giúp không? U lão đạo liếc nhìn Tàng Thiên lão đạo. Thế này mà cần giúp à? Tàng Thiên lão đạo khoanh tay, nhìn xem cái tên họ Triệu và tên họ Cuồng kia hung mãnh cỡ nào, một người chống bá thể, một người chống kim thân, xông loạn trong đám người, không có nội tình mấy trăm mấy ngàn năm thì thật sự không mấy ai chịu nổi. Xem kịch vẫn an toàn hơn. Hòa khí chân nhân nói đầy ẩn ý, lời này rất được lòng mọi người, cảnh tượng quá hỗn loạn, tốt nhất không nên lại gần. 3 tiểu bối kia đã giết đến đỏ mắt, nếu không phân biệt được địch ta mà mù quáng xông lên, chết thế nào cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.